Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3426. Chương 3426. Nghiên cứu. Vũ Triết, trong này chúng ta đều đã phân biệt không ra phương hướng. Muốn làm sao trở về đâu? Có phải là trước quyết định một chỗ? Xông ra cái này Mật Vân Đại Xâm Lâm lại nói. Lâm Hinh Vân ngẩng đầu nhìn không trung. Tất cả đều là tán cây. Căn bản không nhìn thấy bầu trời. Thậm chí là một sợi tia sáng đều không có chiếu vào. Chúng ta chỉ cần bay đi lên. Xông phá tán cây đến không trung. Liền có thể đánh giá ra phương hướng đến. Độc Cô Ngạo Tuyết lạnh nhạt nói một câu. Cũng không có giễu cợt Lâm Hinh Vân ý tứ, mà chính Lâm Hinh Vân ngược lại là đỏ mặt. Tại Mật Vân Đại Xâm Lâm bên trong hơn 2 tháng, vẫn luôn là trên mặt đất hành tẩu, coi như ngẫu nhiên phi hành cũng chỉ là tại trong tầng trời thấp. Suy nghĩ của nàng đều có chút bị giam cầm, tựa như là bị giam tại một cái to lớn địa cung bên trong giống như. Trên thực tế, tại Mật Vân Đại Xâm Lâm bên trong, bay đến không trung cũng không có quá lớn nguy hiểm. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ cười cười. Hắn ngược lại là cảm thấy Lâm Hinh Vân loại biểu hiện này có chút đáng yêu. Nhưng nếu như gặp phải nguy cơ tình huống, phản ứng khả năng thật muốn hơi chậm một chút. Sau đó, 3 người cấp tốc bay lên trời. Phân biệt phương hướng sau đó, nhanh chóng hướng Tử Tiêu Sơn bay đi. Dùng hơn 1 ngày thời gian, bọn hắn trở lại Tử Tiêu Cung. Đầu tiên đi đem nhiệm vụ cho giao. Sau đó tra được Triệu Dục Thiền cùng Ngô Thịnh Vũ chỗ tiếp nhiệm vụ. Có chút nhiệm vụ vật phẩm bọn hắn có. Trực tiếp xác nhận nhiệm vụ. Sau đó lại giao nhiệm vụ là được. Cũng là so nguyên bản giá trị cao hơn một số. Tại nhiệm vụ đường giao tiếp rõ ràng sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức đi ngay Hỏa Chân Các. Dùng điểm cống hiến đi hối đoái bảo vật. Lần này hắn không phải vì luyện đan hoặc là tu luyện. Hắn là muốn cải tiến Thanh Phong Tán. Lần trước tại trải qua Thất Thải Thận Chướng dẫn dắt, trong lòng đã có chút ý nghĩ. Bất quá, nếu quả thật muốn để Thanh Phong Tán tiến hóa, trở thành hắn cường đại nhất kịch độc, khẳng định còn cần không ít nghiên cứu. Trong lúc đó tài nguyên tiêu hao là tất không thể miễn. Nhưng nếu như một khi nghiên cứu thành công, kia hết thảy đều là đáng giá. Trước đó hắn Thanh Phong Tán sở dĩ chỉ có thể xếp tại trung thượng đẳng kịch độc, là bởi vì đụng phải cường giả chân chính, Thanh Phong Tán đưa đến tác dụng liền không lớn. Đối phương mặc dù không cách nào chân chính áp chế, nhưng lại có thể làm được để lực lượng sói mòn trở nên rất chậm. Mà lần trước dung hợp Thất Thải Thận Chướng chương khí sau đó, liền đã có thể làm cho Tam Giai Đỉnh Phong Hoàng Kim Chi Chu đều gánh không được. Xác thực đã phi thường lợi hại, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đem cần thiết vật phẩm đều hối đoái sau đó, Bạch Vũ Triết 3 người trực tiếp trở lại chỗ ở của mình. Bắt đầu lần nữa bế quan, hắn không ngừng dùng các loại vật liệu đi nếm thử, đi dung hợp, không ngừng nắm giữ càng nhiều chi tiết. Đương nhiên, hắn vốn có tài nguyên cũng đang không ngừng bị tiêu hao. Tại cái này trong lúc đó, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết như cũ tại nghiên cứu các nàng hợp kích chi thuật. Còn có chính là tu luyện, các nàng hy vọng trong thời gian ngắn, cùng một chỗ đột phá đến chân thần cảnh trung kỳ. Cổ Thanh Vân còn đang bế quan, Tôn Kính Hoành thì là tự mình một người tại làm nhiệm vụ. Chính hắn có lẽ không dùng đến quá nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng hắn cũng không thể một mực dựa vào Bạch Vũ Triết huyết dịch đến cho tự mình tiến hành đột phá. Hắn kiếm lấy tài nguyên, tự nhiên tuyệt đại số đều sẽ cho Bạch Vũ Triết, mà lại hắn cũng cần lịch luyện. Thời gian trôi qua, lại là 1 năm qua đi. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tại nửa năm trước đã song song đột phá. Thực lực của các nàng lại tiến nhất tầng, mà Bạch Vũ Triết lần trước sở được đến tài nguyên, bây giờ cũng kém không nhiều sắp bị tiêu hao hết. Không đúng,